Nào xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua YouTube để xem. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Được rồi ạ. Một lần nữa xin mến chào các bạn đang theo dõi Chuyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào 22 giờ trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên Bà Hàng Xóm Ma Quái. Đây là một chuyện ma kinh dị của thành viên Vote, một forum chuyên về chuyện nói chung và chuyện ma kinh dị nói riêng rất nổi tiếng. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện Bà Hàng Xóm Ma Quái. Câu chuyện bắt đầu. Gia đình tôi sống ở Đà Lạt. Ba mẹ đều là giảng viên của trường Đại học Đà Lạt. Năm 2005, ba tôi chuyển công tác về Sài Gòn, sống ở đây cùng với chị gái đã xuống trước để học đại học. Cấp 3 tôi học ở Đà Lạt, sau đó chuyển về Sài Gòn học từ năm 2009. Tuy ba cha con sống ở Sài Gòn để mẹ tôi một mình ở Đà Lạt, nhưng mà gia đình tôi vẫn rất đầm ấm, vui vẻ. Hai tuần, ba tôi lại lên Đà Lạt thăm mẹ. Khi có dịp rảnh rỗi, mẹ vẫn xuống Sài Gòn chăm sóc ba cha con. Mẹ tôi một mình ở tại Đà Lạt đôi lúc cũng buồn. Vậy nên ngoài thời gian làm việc, mẹ chơi thể thao khá nhiều và có sức khỏe rất tốt. Tết năm thứ nhất, tôi về Đà Lạt ăn Tết cùng với mẹ. Ba thì về quê thăm bà. Khi đó, chị gái đã đi làm và phải đến 29 âm lịch mới được về. Tối hôm đó về nằm cùng mẹ nói chuyện, mẹ tâm sự: ở trên này một mình buồn, nhớ ba bố con, nhưng cũng may còn có công việc, chơi thể thao và hàng xóm qua thăm hỏi nên cũng đỡ nhiều. Mẹ kể, ngày tôi chuyển đồ về Sài Gòn để học thì ở phía đầu xóm có một bà mới chuyển về. Bà này tên là Hiếu, tuổi độ 40 nhưng trông rất già so với mẹ. Vóc dáng của bà Hiếu mập mạp, hơi lùn. Mẹ bảo bà sống cùng với anh chị gái, nhưng vì họ đã sang Úc định cư nên bà ở lại Việt Nam để trông nhà. Không có công ăn việc làm, người nhà ở bên kia gửi tiền về hàng tháng để chi tiêu. Vậy cho nên bà Hiếu rất rảnh rỗi. Bà không được hàng xóm chào đón vì mẹ bảo là bà hơi có vấn đề về tâm lý. Cũng dễ hiểu thôi, vì ở cái tuổi này mà không lập gia đình thì ai mà chả vậy. Bà Hiếu tính tình tọc mạch, thấy xóm giềng có gì mới là bà đều hỏi rõ nguồn gốc, giá cả, làm cho hàng xóm rất khó chịu. Người nhà cũng không thích, người ta không thích bà Hiếu. Bà hỏi thì chỉ trả lời xã giao chứ cũng chẳng ai thèm bắt chuyện. Chỉ riêng có mẹ tôi là vẫn thường hay muối dưa muối cà, gọi bà Hiếu sang lấy một hũ về ăn. Bà Hiếu thấy vậy thì cũng năng sang nhà chơi hơn. Những ngày cuối năm, bà Hiếu về đến và lấy làm lạ khi thấy tôi ở trong nhà. Bà hỏi han nhưng tôi nhận ra đúng là cái cách nói chuyện đấy không có bình thường. Có vẻ như ngày trước bà ấy không được học nhiều vậy. Hôm đó, hai mẹ con tôi đang nấu cơm trưa ở dưới bếp thì nghe có tiếng bà Hiếu gọi cửa. Mẹ bảo cứ xuống vì cửa không khóa, rồi hai mẹ con lại lúi húi nấu cơm. Rầm một tiếng, mẹ nghe tiếng động hớt hải chạy ra thì thấy bà Hiếu đang ngồi bệt ở dưới chân cầu thang dẫn xuống bếp, mặt nhợt nhạt, tay chân run, tóc tai bù xù, mắt như là người mất hồn. Mẹ tôi lay lay bà Hiếu, hỏi đi đứng làm sao mà lại trượt té như vậy. Bà Hiếu ngồi thần ra một lúc rồi giật mình ấp úng: cái bậc thang nhà này trơn, đi không cẩn thận nên ngã. Mẹ dìu bà Hiếu vào bếp ngồi xuống ghế. Vẻ mặt của bà vẫn thất thần, nhưng tôi khẳng định cũng chẳng để ý nữa. Cặm cụi cắt rau, mẹ mở lời định mời bà Hiếu ở nhà ăn cơm. Bà Hiếu vui vẻ nhận lời, nhưng miệng vẫn không ngừng than phiền về cái bậc thang nọ. Trong bếp nhà tôi có đặt một cái gương tròn nhỏ có chân đứng. Chợt tôi nhìn vào cái gương đang dựng gần cái chạn bát, tôi thấy gương mặt của bà Hiếu. Ở trong gương trông bà ta già đi nhiều và khuôn mặt rất tức tối. Tuy nhiên khi thấy tôi bắt gặp hình của mình ở trong gương, bà Hiếu nhếch mép cười. Cái vẻ mặt thất thần hồi nãy biến mất, thay vào đó là cái nhìn với vẻ thách thức. Tôi giật mình, làm con dao gọt rau cắt vào tay. Cảnh tượng vừa rồi rất kinh hãi. Làm sao mà người ở trong gương lại khác với người ở bên ngoài đến như vậy? Tôi chạy vội lên nhà, băng ngón tay đang chảy máu lại, rồi xuống dưới với mẹ. Bà Hiếu đã về, mẹ bảo bà té đau nên bỏ về bôi thuốc, đổi ý từ chối luôn bữa cơm. Cái gương lúc nãy bị ai đó đã đặt nằm úp xuống. Đó là câu chuyện kỳ lạ đầu tiên mà tôi được gặp ở trong đời. Nó ám ảnh tôi đến mấy buổi tối, gần như lần nào vào đánh răng soi vào gương là tôi cũng nghĩ đến cái gương mặt của bà Hiếu vậy. Tết năm đó, ngày mùng 3, bà Hiếu có sang chơi, nhưng không hiểu vì lý do gì mà bà không có chịu vào nhà, chỉ dừng ở ngoài ngõ gọi tôi ra. Bà bảo là chị của bà gửi quà Tết về, có sô-cô-la Úc cho tôi. Tôi vui vẻ nhận, nhưng tiền lì xì thì không lấy vì mẹ bảo là bà không có công việc. Ở bên kia người thân gửi tiền về cũng không có nhiều, nên đừng có nhận của người ta làm gì. Tôi lấy kẹo nhưng cũng cho cô hàng xóm chứ không có ăn. Và không biết là có phải trùng hợp hay không, vì cái thằng Tú hàng xóm sau hôm ăn sô-cô-la thì sốt mê man mất 5 ngày. Cho tới tận hôm tôi lên xe về Sài Gòn mới thấy nó khoác áo trùm chăn, mặt mày hốc hác ra chào anh về Sài Gòn đi học. Từ sau Tết về Đà Lạt, sức khỏe của mẹ tôi có phần đi xuống. Mẹ hay bị đau lưng, đau khớp. Ba tôi bảo để đưa mẹ về đi khám. Rồi thì chị cũng nói là gửi người ta mua thuốc ở nước ngoài về để mẹ uống. Nhưng mẹ khăng khăng không chịu. Mẹ bảo là bà Hiếu có gửi người mua thuốc ở bên Úc về để mẹ bôi thì thấy đỡ hẳn. Gọi điện về, lúc nào mẹ cũng bảo đỡ. Nhưng mà dạo gần đây thì mẹ ít đi thể thao với các cô trong trường hơn vì đau khớp. Hôm nào được bôi thuốc của bà Hiếu thì đỡ, ngưng bôi thì lại đau, nằm lì ở nhà. Mùa hè tôi lại về Đà Lạt thăm mẹ. Thấy lạ vì đà bà Hiếu sang nhà chơi thường xuyên hơn. Mẹ hay nổi cáu hơn, mẹ tôi ăn rất ít. Tôi lo cho sức khỏe của mẹ nên vẫn hay dặn dò, nay mai con xuống Sài Gòn mẹ phải ăn uống đàng hoàng, chứ cứ như thế này thì làm sao mà khỏe được. Mẹ tôi ậm ừ rồi lại nhắc đến bà Hiếu. Mẹ bảo hôm nào bận đi dậy cả sáng cả chiều, mẹ gửi chìa khóa bếp, bà Hiếu nấu cơm rồi về ăn trưa, để chiều còn đi làm cho tiện. Tối đến, mẹ thường đóng cửa phòng ngủ xem tivi. Có hôm tôi vào thì thấy mẹ lấy cái hũ kem chống nắng ra bôi. Mẹ bảo lọ kem này hết, đưa bà Hiếu bỏ thuốc đau khớp vào, mẹ lấy bôi thì đỡ đau hơn nhiều. Bà Hiếu chẳng bao giờ đưa thuốc nguyên típ cho mẹ, chỉ toàn lấy hộp rỗng đổ vào, nên tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều, vì thấy thuốc có kiểu mùi dầu và khá nóng, có lẽ cũng tốt cho xương khớp thật. Thỉnh thoảng tôi nghĩ thôi thì có hàng xóm hay thăm hỏi, mẹ ở một mình như vậy cũng rất vui, nên cũng mặc kệ, chẳng có ngăn cản. Mặc dù tôi thấy sự can thiệp của bà Hiếu dạo gần đây cũng khác thường. Ngoài cái chuyện khớp gối hay đau thì sức khỏe của mẹ nếu so với người ở tuổi đó, tôi lại thấy mẹ không yếu. Cho nên cách đây hơn một năm, mẹ bị đau ở bụng, đau lắm, phải gọi cấp cứu đến đưa vào bệnh viện. Tôi đang học phải bỏ dở về ở nhà chăm sóc mẹ. Bác sĩ bảo là mẹ đang bị viêm túi mật cấp, phải điều trị một tuần tại viện, có khả năng phải phẫu thuật. Nhưng sau 3 ngày thuốc thì mẹ đỡ hơn hẳn. Bác sĩ bảo không cần mổ, tình trạng sức khỏe như thế này là rất là khả quan. Thời gian mẹ nằm viện, các cô chú đồng nghiệp đến thăm mẹ. Mẹ cũng vui vẻ lạc quan nên sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, không một lần nào bà Hiếu đến bệnh viện để hỏi han sức khỏe của mẹ, mặc dù hàng ngày bà ta rất hay quan tâm. Mẹ tôi nằm viện nên tôi phải nấu ăn ở nhà, đem lên để mẹ ăn cơm còn uống thuốc. Hôm đầu vào bếp nấu bữa cơm trưa cho mẹ, tôi thấy cầu thang xuống bếp có một tấm thảm màu đen. Lạ ở chỗ, tấm thảm không đặt trên đầu hay cuối cầu thang mà đặt ngay ở khoảng giữa chỗ bậc thang. Nghĩ chắc là nhà cũ bị rột bẩn nên mẹ để ở đó để thấm nước. Nhưng khi hỏi thì mẹ bảo là bà Hiếu cho tấm thảm lên đó, bảo đặt ở bậc thang này vì nó trơn, đi lại nguy hiểm. Những hôm đầu khi mẹ còn đau nhiều, tôi ngủ ở bệnh viện chăm mẹ. Khi ba xong việc ở Sài Gòn về thay tôi ở viện trực, tôi ngủ ở nhà một mình. 3 đêm liên tiếp tôi mơ cùng một giấc mơ. Cũng lâu rồi nên tôi cũng chẳng nhớ chính xác chi tiết, nhưng đại loại là có một cô gái còn trẻ, giọng nói ở đâu đó vùng Khánh Hòa. Cô gái này nhìn không rõ mặt nhưng rất quen thuộc. Cô bảo: "Đừng cho nó vào. Đừng cho nó vào nhà. Đừng cho nó vào." Cô vừa nói vừa đứng trên đầu cầu thang dẫn xuống bếp, trừng mắt chỉ thẳng vào tấm thảm màu đen. Tôi thường giật mình tỉnh giấc sau cái giấc mơ ấy. Mỗi đêm nó lặp lại 2-3 lần như thế, và tôi bắt đầu có linh cảm xấu về bà Hiếu. Ngày mẹ tôi xuất viện về nhà thì bà Hiếu lại niềm nở chạy sang hỏi han bệnh tình. Bà ta ngồi ở bên cạnh mẹ, xoa tay thân mật, làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bỗng có tiếng xe hơi trước nhà, mẹ bảo chạy ra xem ai gọi cửa. Bước ra khỏi nhà, tôi nhận ra chiếc xe hơi biển số 78 đậu trước cửa. Hai ông bà già cùng một đôi vợ chồng trẻ ngồi ở ghế trước. Ông bà già bước xuống xe, cười chào tôi. Tôi chưa nhận ra thì họ đã xoa đầu bảo: "Ôi dồi ôi, cái thằng cu dạo này lớn quá, ngày nào còn bé xíu bác bế trên tay." Chắc là họ hàng về thăm, nhưng mà tôi làm gì có ai thân thuộc ở miền Trung đâu. Đôi vợ chồng trẻ bước xuống sau, anh chồng trông có vẻ thành đạt, còn cô vợ thì khá xinh xắn, lanh lẹ. Mời họ vào nhà uống nước, mẹ tôi đon đả chạy xuống. Hai bên tay bắt mật mừng, mẹ bảo đây là vợ chồng bác Sách. Ngày xưa còn nhỏ, hai bác vẫn hay chăm sóc. Đôi vợ chồng trẻ cúi chào mẹ. Cô gái là con của bác Sách, còn anh kia là chồng mới cưới. Cả gia đình đi du lịch rồi ghé thăm nhà tôi ở đây. Tôi không có ấn tượng gì về họ, ngoại trừ cái giọng của cô con gái. Thậm chí tôi có phần hơi sợ, vì nó đúng là giọng của người mà tôi hay mơ thấy vậy, không thể nào nhầm được. Là giọng nói của một người, nhưng mà chị này trông cao ráo mảnh khảnh hơn cái người mà tôi thấy ở trong mơ. Sau câu chuyện giữa mẹ và những người kia thì tôi được biết chị này tên là Trâm, gia đình ở Phú Yên. Chị là em gái của chị Đào, người mà ngày xưa thời sinh viên đã từng ở trọ nhà tôi. Quay sang câu chuyện về chị Đào, gia đình chị Đào ngày xưa khó khăn. Khi thi đỗ đại học, bác Sách dẫn chị đi chung quanh khu Đà Lạt để tìm nhà trọ, rồi được mẹ giúp đỡ cho ở. Chị Đào rất ngoan ngoãn siêng năng. Ngoài thời gian học, chị còn phụ mẹ tôi làm việc nhà lúc rảnh rỗi. Cả nhà tôi quý chị Đào lắm nên vẫn thường hay nấu cơm mời chị ăn, còn không cả lấy tiền trọ. Năm 1994, nhà tôi xây thêm tầng 2. Khi đó tôi đã đủ lớn để nhận thức được mọi chuyện. Trong cái ấn tượng của tôi thì chị Đào rất tốt. Có lần chị dẫn hai chị em tôi đi học khi ba mẹ có công việc bận. Chị thường đùa nghịch và rất chiều chuộng tôi. Lúc nhà tôi hoàn thành, cả nhà chuyển lên tầng trên, còn phía dưới định cho thêm sinh viên ở trọ. Khi ấy chị Đào ở một mình lầu dưới. Đêm đó Đà Lạt rét, mưa gió rất lớn, chuyện không hay xảy ra. Chị Đào đi làm thêm về trễ, tượt trượt té ở cầu thang. Cho đến sáng nhà tôi mới phát hiện ra thì chị đã mất. Có lẽ vì mất nhiều máu, không ai kịp phát hiện. Nhà tôi thương chị Đào lắm, như là mất mát người thân trong gia đình vậy. Lúc nhà còn bé, quây quần như là ba chị em. Khi nhà xây lên thì tách chị Đào ra ở tầng 1. Lúc chuyện vừa xảy ra, tôi còn hay dỗi ba mẹ vì xây nhà cao nên mới gây đến cái chết cho chị Đào. Nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng yên bình trở lại. Từ nhé, cho mình đóng cái cửa phòng cái sao nó lạnh dữ. Tự nhiên hôm nay cứ cảm giác gió nó thổi sau lưng lạnh lạnh. Này, ba mẹ chị Đào đến nhà chơi, dẫn chị Trâm cùng với chồng mới cưới ra mắt. Chuyện qua đã lâu nên cũng không ai nhắc đến chị Đào. Chỉ còn tôi suy nghĩ thẫn thờ một lúc rồi lại giật mình. Bà Hiếu nãy giờ ngồi trò chuyện với mẹ đã về từ bao giờ? Trong khi nãy giờ cửa ngõ chỉ đón người vào chứ đâu có ai đi ra. Ba ngày nay, gia đình bác Sách và vợ chồng chị Trâm ở lại nhà tôi chứ không qua khách sạn. Vì nhà cũng lớn mà lại đang mùa du lịch, rất khó tìm chỗ ở. Nhà có khách, bà Hiếu cũng không sang. Còn tôi thì bắt đầu mơ hồ về người con gái trong giấc mơ mấy hôm trước. Có lẽ đó là chị Đào. Chị đang cố gắng nói với tôi điều gì đó. Hôm đó tôi quyết định xuống bếp đem cái tấm thảm bà Hiếu cho quẳng vào sọt rác. Dùng dọn thay, bậc cầu thang bên dưới tấm thảm đầy những vết đen. Nó chi chít như là vảy cá, trông rất kinh tởm. Tôi lấy xà phòng chà đi chà lại những vết ấy, nhưng mà nó không hề biến mất. Tôi phải lấy nùi rẻ khác để che lên, bởi vì nhìn vào cái vết loang lổ đó kỳ lạ, hẳn là ai cũng phải rùng mình. Ngày cuối cùng ở bác Sách ở lại nhà tôi, mẹ bảo cả nhà làm bữa ăn để tiễn mai các bác về Tuy Hòa. Ba ngày du lịch ở Đà Lạt chắc cũng mệt. Các bác ở nhà cùng chị Trâm và gia đình tôi nấu bữa cơm chia tay. Mẹ và bác gái cặm cụi dưới bếp. Bác trai, ba tôi và anh chồng chị Trâm ở trên lầu xem tivi, nói chuyện. Nấu nướng xong, mẹ gọi tôi xuống bê cơm lên. Khi tôi xuống thì thấy chị Trâm đang lau cầu thang. Chị bảo thấy vết bẩn nên sẵn tay chùi luôn. Và lạ lùng thay, chị Trâm đã lau sạch cái vết đen mà hôm nọ dù tôi đã cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào trà nổi. Xuống bếp, thấy vợ của bác Sách đang rơm rớm. Bác bảo cái gương trong bếp là của chị Đào ngày xưa dùng. Nó làm cho bác nhớ cô con gái đã mất. Đêm hôm bác Sách về, tôi lại nằm mơ. Tôi thấy người con gái hôm nọ dắt tay ra vườn, lấy tấm thảm đen của bà Hiếu đem ném vào đống lửa đang cháy. Sau đó cô đi vào bếp dựng chiếc gương lên. Xong việc, cô gái xoa đầu tôi đi vào nhà, bước chân đến cầu thang rồi nằm xuống. Tôi tỉnh giấc, biết chắc người con gái trong mơ chính là chị Đào. Chị đang cố mách bảo tôi thay vì cái cảm giác sợ hãi như những lần trước. Đêm hôm đó tôi háo hức đợi đến sáng để làm theo những gì tôi thấy ở trong mơ. Sớm tinh mơ, tôi xuống bếp dựng cái gương đang nằm úp lên, ra vườn dọn lá cây rụng gom vào một góc, đốt đống nó lên, không quên quay vào sọt rác lấy cái thảm của bà Hiếu ném luôn vào lửa. Cái thảm cháy bốc ra một mùi hôi thối kinh khủng như là cái mùi chuột chết vậy. Từ sau hôm đó, tinh thần của cả gia đình phấn chấn hẳn lên. Lọ thuốc khớp của bà Hiếu cũng hết. Thay vào đó, mẹ uống thuốc trị khớp do tôi mua. Mẹ không còn đau gối, đi tập thể dục sáng sớm đều đặn. Bà Hiếu cũng chẳng bao giờ sang nữa. Mẹ nói hôm bác Sách tới, bà Hiếu lên là để chào mẹ, dọn đồ, chuẩn bị qua Úc định cư. Những chuyện kỳ lạ hay bệnh tật cũng không còn xuất hiện ở nhà tôi nữa. Ba tôi về Đà Lạt nghỉ lễ cách đây 4 ngày, vừa gọi điện cho tôi kể chuyện rằng hôm vừa rồi căn nhà bà Hiếu ở có hai thanh niên đến, Đó là con của chị gái bà Hiếu. Nó đem hoa quả đến thắp nhang. Thấy mẹ tôi cũng sang hỏi chuyện, vì lâu ngày không có tin gì. Hai đứa nó kể, hồi trước vẫn hay về Việt Nam để thăm cô, nhưng sau khi cô nó tai nạn mất thì đây là lần đầu tiên tụi nó về Việt Nam hương khói. Bà Hiếu tai nạn mất từ năm 2007. Vậy là trong 3 năm gần đây, hàng xóm vẫn thấy đèn nhà sáng, bà Hiếu đi loanh quanh trong xóm hỏi han. Vong hồn của bà Hiếu chẳng được ai chào đón, trừ mẹ tôi, cho nên bà hay lui tới nhà. Có lẽ không phải là vong tốt nên bà gây ra những chuyện kỳ lạ, bệnh tật. Cũng may là có chị Đào giúp đỡ, nếu không chưa biết còn có tai họa đến đâu. Chúng ta kết thúc câu chuyện thứ nhất. Ok, câu chuyện về bà hàng xóm ma quái. Chúng ta sẽ qua câu chuyện thứ hai. Bạn đợi mình lấy chuyện. Bạn đợi mình lấy chuyện nhé, nó hơi lag, nó lát hơi lâu với chuyện ở trên WhatsApp. Câu chuyện thứ hai mang tên Hai bà vợ. Một chiều xuôi về đêm, khô khan với những sương mù quanh đống lửa, bao vây người già trẻ và tôi ngồi nghe chuyện vui với hàng xóm láng giềng. Tôi nướng khoai lang, người thì nấu nước trà, người thì nấu cà phê, phải gần đến chục người. Rồi tôi nghe mấy ông già ở trong làng thay nhau kể chuyện với con cháu, phần nhiều là chuyện ma. Lúc đó tôi chỉ mới có 10 tuổi. Trôi qua 40 năm thấm thoát chỉ như vài ngày, vì những câu chuyện nghe kể vẫn như phảng phất trong những cái đêm trằn trọc canh dài. Một câu chuyện kể đến hôm nay tôi xin kể lại cho các bạn nghe. Có hai anh chàng đi buôn muối cả những 200 năm về trước. Ở trên sông nước hồi đó còn chưa có thuyền bè hay thuyền máy, xài bằng cái bè bằng tre. Khi mà đi ngược dòng sông thì mệt vì phải chống dọc theo bờ sông bằng một cây tre dài. Xuôi dòng sông thì đỡ mệt mỏi, dọc theo bờ sông từng làng nghỉ ngơi, buôn bán trao đổi lấy ra con chăn, con rắn hay da cọp hoặc tiền bạc. Từ Valentine đi ngược lên cho tới dòng Luông Pha Băng thì cũng phải xài thời gian đến ngót 100 ngày. Chiếc bè lớn mà phải xài cả 200 cây tre lớn cột vào, chống nhau dọc theo bờ sông, đi từ tỉnh này qua tỉnh khác, dọc theo chiều dài của đất nước Lào. Nhiều chuyến đi buôn đó đến vài tháng hoặc thậm chí có cả năm hay mấy năm mới về nhà. Đó người Lào gọi là chiếc thuyền mộ. Có một ngôi làng nhỏ giống như là làng mới dựng hay là mới rời từ nơi nào đến đây vậy. Độ 20 nóc nhà, cỏ tranh vẫn còn mới lắm. Một ngày dài đằng đẵng mệt mỏi, chiều đã tiếp đón hai người thợ nghỉ ngơi. Bờ sông của làng đã tới. Chiếc bè lớn buôn bán được chở cả mấy tấn nặng dừng ở bờ sông xế chiều. Hai người ngồi xuống trên bè thở dài, xua đuổi cái mệt mỏi, thì bỗng thấy mấy cô gái trong làng ra sông tắm. Hai đôi mắt ngó thẳng vào mấy cô gái đang tắm một cách như mơ với cái đẹp thiên nhiên trắng trẻo. Hai anh chàng cột bè xong rồi lên bờ kiếm củi nấu nồi xôi. Bốn con mắt không có rời khỏi mấy cô như là mất hồn vậy. Hai anh, một người tên Văn độ 40, một người tên Ót độ 38. Đời về trước của người đi buôn thì làng nào có vợ làng đó. Lúc mấy cô tắm xong, anh Văn mới gọi lớn: "Chào các cô, thuyền buôn đến bờ sông. Xin các cô hỏi ba mẹ hay là người trong làng có ai cần gì không? Có muối, có vải và đồ dùng. Chào các anh. Hai cô em gái Si và May chạy tới. Tuyệt sắc thiên nhiên với ánh tà dương chiều lai láng với mặt sông. Các em lên báo cho bà con ở trong làng đi. Thằng Ót lẹ miệng. Hai em có xuống được không? Anh muốn thấy hai em đẹp như tiên nữ xuống nữa. Hai cô chỉ nghe vậy, cười cười trả lời. Dạ, hai người ăn bữa chiều ở bờ sông. Ăn cơm đi, rồi mọi người chắc ra giờ đó. Ai, vợ chúng mình ở nhà chưa được 1/10 của hai cô em này nhỉ. Nếu mà được làm vợ bé thì quá là có phúc. Thôi, ăn cơm lẹ lên, người làng xuống, rồi mình hỏi xem có chồng chưa. Hai anh nói chuyện vui cười với cái mê man nhan sắc của hai cô em gái kia. Một vài phút sau, sau cái bữa cơm chiều, độ 20 người tấp nập từ làng đi xuống thẳng về hướng cái bè đang đậu. Gia thú, mật ong, đồ rừng trao đổi tấp nập, vì lâu lâu mới có chiếc thuyền buôn đi qua hay cập bến làng. Xong chuyện trao bán với nhau, Văn mới hỏi. Này, hai cô đã có chồng chưa? Nếu mà chưa chồng thì tôi xin dặn ngõ hỏi làm vợ ngày hôm nay luôn. Vừa trao bán vừa hỏi vợ cùng một lúc. Người trong rừng sâu thời điểm đó ai cũng thích người buôn bán vì là khá giả và có tiền. Nhiều người từ bé đến lớn còn chưa thấy đồng tiền hay có cái áo mặc. Nguyên muối không cũng là một cái đắt đỏ đối với đời sống lắm rồi. Hai anh đặt tiền cưới trong cái chiều hôm đó cùng với đồ buôn bán cho gia đình đằng cô gái để dạm vợ. Đêm nay có lẽ khỏi phải ngủ phơi mưa phơi gió ở bờ sông rồi. Thuyền cập bến làng một tuần nghỉ ngơi trước khi ngược sông lên dòng Luông Pha Băng. Văn êm ấm vui mừng với bà vợ tuyệt đẹp, cổ ba ngấn và 17 tuổi, tên là Si. Ót cũng vui vẻ với vẻ đẹp mặt mũi, má đỏ hồng hào tự nhiên của bà vợ 18 tuổi, tên là May. Đêm đầu tiên với cơn say mê và rượu mê man tới tận sáng, hai anh nghỉ ngơi, lang thang chào hỏi người trong làng. Rồi 2-3 hôm sau đều như vậy. Hai anh sáng dậy hỏi nhau. Giấc ngủ trong đêm á, cứ như không thấy, chằn chọc kéo dài một đêm đến sáng luôn. Đến đêm thứ tư, uống rượu với ông già vợ, Văn xong đi ngủ. Ở nhà quê núi rừng thì ban đêm sẽ sớm hơn thành phố. Văn đang ngủ say, bỗng nhiên thấy khát nước, mới ngồi dậy. Trong nhà tối đen như mực, Văn vén mùng, chậm chạp từng bước đi ra uống nước, rồi chậm chậm về phòng ngủ. Văn ôm lấy vợ, vuốt ve lung tung, rồi ngủ thiếp đi đến tận sáng. Ở quê, đàn bà hay dậy rất sớm, từ 4 giờ sáng, dậy trước chồng để làm việc nhà, ngâm gạo, thổi xôi và làm thức ăn cho chồng dậy ăn để còn đi làm. Văn tỉnh giấc sáng sớm mới ra hỏi vợ. Đêm qua anh dậy uống nước rồi vào với em, thì thấy em có cái thân thôi. Em đi lần sau thì em lấy cái thân đi theo, không cần phải để cái thân không đầu cho anh ôm chờ em đâu. Em học cái gì giỏi vậy, lúc nào rảnh anh dạy anh với. Cô gái thoáng tái mặt rồi quay lại trả lời giả lạ, giống như đang đùa với chồng mình vậy. Em sợ ông xã em không có em ở bên cạnh. Văn thơm vợ một miếng rồi nói tiếp. Cảm ơn bà xã. Vợ Văn ngẩng đầu lên, mặt càng tái. Không có gì, em học với người già cả dạy em thôi. Si cố gượng bình tĩnh. Anh có sợ không khi thấy em không có đầu ở bên anh? Ấy, anh thương còn không đủ, anh sợ làm gì? Hôm nào trước khi anh đi, em làm cho anh coi. Bà vợ im im gật đầu chậm chậm. Văn đến buổi chiều gặp Ót mới nói. Ấy, gái sơn cước đẹp mà còn học được cái gì thêm đặc biệt lắm. Đấy, tôi cũng đang muốn nói cho ông nghe. Mà thôi, ông nói trước đi. Về tới Luông Pha Băng, cấm không cho vợ mình biết là vợ ngươi. Và vợ ngươi biết là bọn mình có vợ bé, không là mấy bà nổi loạn lên là bỏ mẹ đó. Thằng Ót gật đầu, rồi Văn nói tiếp. Vợ tôi có cái tài năng đặc biệt lắm, có thể rút đầu ra khỏi thân thể, để lại cái thân ở bên cạnh mình lúc nửa đêm. Trước khi đi, tôi bảo cô ấy làm cho tôi coi, tôi cũng muốn học luôn. Thằng Ót liền bảo: Vậy à, chắc là giỏi hơn vợ tôi rồi. Văn lại nói: Thế có rút đầu ra được không? Ót đáp: Vợ tao không rút đầu ra được, nhưng mà có đèn pin ở trong thân thể mới lạ, để ở lỗ mũi đó. Cái gì? Sao lại để ở lỗ mũi? Thì nói là tao xin học, nhưng cô ấy không trả lời. Một đêm trước đêm qua, tao khát nước nửa đêm, trong nhà tối đen, tao đưa tay ra ôm vợ mà cô không có ở đó. Nghe tiếng động, tiếng chân người và ánh sáng phảng phất ở dưới bếp, như là có hai ba người, tao mới nói: Mày ơi, nếu em đi lên ngủ thì rót cho anh ly nước. Tao nghe tiếng trả lời. Một lát thì có ánh sáng đi từ dưới bếp và tiếng chân người. Ánh sáng màu xanh da trời rực lên ở lỗ mũi của vợ tao, đánh đuổi cái đêm đen trong bóng tối ở trong nhà hẹp nhỏ. Tao mới hỏi vợ: Còn ánh đèn mà lọt qua khe vách nữa là ai? Hay là người ta đi bắt ếch đêm? Vợ tao mới trả lời: Đó là em gái với mẹ của em. Bà ấy trả lời một cách lặng lặng, tay chân hơi run run. Tao uống nước ôm cái vợ rồi nói: Cái màu đèn pin ở trên mũi em đẹp lắm, em mua đâu cho anh? Anh đi buôn, có đèn giống em thì khỏi phải vất vả khi về đêm. Mày mới đáp: Thôi anh ngủ đi, khuya rồi, tí nữa em phải dậy làm việc bếp cho ba mẹ và anh ăn sáng. Ót với Văn liền nói với nhau: Tối nay đêm trăng sáng tròn đẹp, cầu trời đừng có mây mờ. Tao sẽ cho vợ làm cho coi, nếu mà xài thời gian không lâu, tao xin học luôn, về đến luôn pha băng, mình rút đầu chọc bạn bè chơi. Thằng Ót nói: Tao sẽ lấy lỗ mũi đi làm sáng, thay cho cây đèn cày đốt trong nhà tiết kiệm tiền. Hai người vừa trò chuyện, vừa vui cười, chờ ánh trăng đêm rằm tới. May và Si khi thấy sáng dậy, chồng vẫn như thường, không có sợ hãi gì, lại càng thấy chồng thêm thương, thì cả hai đều thấy cái tổ ấm, vợ chồng vui vẻ. Sau bữa ăn chiều, đêm tối đã đến rạng ngõ, trăng treo trên đầu núi lững lờ. Văn nói với vợ: Tối nay em cho chồng em thấy cái em học đi, trăng rằm nữa mới thấy rõ em chứ. Xì đáp: Đến nửa đêm, trăng đứng thẳng trên đầu, mà cấm anh không được sợ hãi hay làm tiếng động nháo, cũng không được lật sấp thân xuống. Rồi anh muốn làm gì cũng được, nhưng phải để thân nó nằm ngửa. Rồi cô cũng cấm anh không được kể cho ai nghe, dù anh đi buôn ở nơi nào, mặc kệ thì mới thành toàn. Cả đời vợ chồng êm ấm, còn nếu anh không hứa thì cô nhất định không làm cho anh coi. Ấy, em là vợ, anh nhất định giữ kín cho em. Nói xong, hai vợ chồng ôm lấy nhau trong mùng, chờ ánh trăng sáng rời khỏi đầu núi. Ông chồng hồi hộp vừa chờ ngóng cái phi thường của vợ mình. Trăng đứng thẳng trên bầu trời. Văn hỏi: Cho anh thắp đèn sáng một chút để ngắm em được không? Tùy anh. Thắp đèn, vén mùng lên anh. Si nằm im như người ngồi thiền một lát, rồi thân thể như là người khó chịu gì đó, bắt đầu cái đầu lắc nghiêng trái, nghiêng phải, nghiêng tục một lát, thì cái ngấn ở giữa từ từ rời ra khỏi nhau, chậm chậm. Nét mặt của cô nhăn nhó như đau đớn lắm, cái đầu vùng vẫy như có gì mắc kẹt. Văn gọi: Em làm sao vậy? Vẻ giật mình khủng hoảng, nhưng Văn cố gượng ngồi im ngó vợ chằm chằm. Dù có gọi như thế nào cũng không trả lời. Nét mặt nhăn nhó của người vợ đã xóa mờ cái nét đẹp tự nhiên của cô gái miền sơn cước. Chiếc đầu và thân từ từ xa rời nhau, rồi bao tử, ruột, gan, lòng, phèo tách ra khỏi thân người. Văn đứng hình, nổi gai ốc, ngó vợ với một đôi mắt lạ lùng lo sợ. Chiếc đầu kéo bao tử và ruột chậm chậm lững lờ rời khỏi sàn nhà. Nét mặt của cô ta từ từ trở lại như thường. Tiếp theo, nói bằng cái giọng gọi nhẹ nhẹ, lạnh lùng: Anh ơi, anh, em xong rồi, anh đừng sợ. Đó, anh nhìn rõ chưa? Văn đứng hình, ngạc nhiên từ nãy đến giờ nghe tiếng vợ gọi một lúc lâu mới tỉnh lại. Anh lắp bắp: Em ơi, như vậy có đau không? Tội nghiệp em thật, lần đầu tiên trên đời anh thấy như vậy đó. Xì nói: Anh đừng sợ, đâu có ai làm hại gì anh. Ở trong làng nếu anh không hiểu gì thì cứ hỏi. Văn mỉm cười với vợ rồi đứng lên đi đến cầu thang xuống nhà. Đầu, Bao Tử và bộ ruột lơ lửng đi theo. Ở trong làng sáng tỏ dưới ánh trăng vằng vặc. Hai vợ chồng đi bên cạnh nhau mà chỉ có hai chân. Nhìn về cuối làng thì thấy cả gần 10 mái tóc dài bay lơ lửng trà trộn với ánh sáng màu xanh bằng đèn cầy. Nó sáng soi dõi xuống rồi lại tắt rồi lại sáng lập lòe phía bờ sông. Đột ngột có hai cái đầu bay lơ lửng dừng hẳn ở trước mặt hai vợ chồng. Văn nhận ra đó là một cái đầu bà già vợ, rồi thêm một cái đầu là em vợ. Văn cúi đầu chào rồi tiếp tục đi đến cuối làng ngắm trăng. Khi hai người vừa đi vừa trò chuyện thì bà xã nói: Anh Ót với vợ của anh ở đằng trước. Văn ngó sang nhìn thấy ánh đèn sáng tỏ rồi lại tắt. Nó tối đen cây cối với rừng núi mà thôi. Si lại nói: Ánh đèn đó là vợ anh Ót đó. Mình tới đó thì gặp ý anh ngay mà. Vài bước sau, mấy người đã gặp nhau với đôi mắt đầy ngạc nhiên. Đôi bên ngó vợ của nhau rồi đứng hình. Ánh sáng màu xanh sáng rồi tắt, trên mũi lại bắt đầu sáng lập lòe. Ánh sáng đó đang lan tới chỗ nào là dơ bẩn ở trong làng chỗ đó. Một ánh sáng đó là một người phụ nữ. Ót ngó Si vợ của Văn rồi lắc lắc đầu: Nếu mà không quen biết trước, tối nay tao chờ coi tình thình lình thấy cái đầu với bộ ruột như vậy, chắc là tao không chạy biến luôn đó. Ót nói tiếp: Cô làm cho có cả sáng ở mũi dế ẹt, biết cô làm thế nào không? Văn đứng im với vẻ mặt cho cái quan tâm nghe tiếp. Ót nói: Cô xuống bếp đến ba cục đá ông táo, lẩm nhẩm một chút, cũng không biết là lẩm nhẩm cái gì, cúi xuống lấy cái mũi đụng vào cục đá, hít một cái thì ánh sáng lóe ra ở hai lỗ mũi, dính luôn ở đó như vậy á, tài chưa? Văn nói: Còn vợ tôi khi rút đầu ra khỏi thân thấy đau đớn vô cùng, tội nghiệp lắm. Thôi chúng mình về nghỉ ngơi đi, quá nửa đêm rồi, mai là ngày cuối cùng mình ở trong làng này, người nào về với vợ người đó. Sau đó hai ông trở về để cho vợ toàn thân lắp lại như người thường rồi ôm ngủ tiếp đến sáng. Đến ngày chia tay, hai vợ chồng cũng lo thức ăn khô cho đầy đủ xuống thuyền. Hai cô vợ nói: Anh đừng quên, hai anh có vợ chờ chung nhà ở đây. Nếu các anh không về là em kiếm các anh báo thù đó. Rồi em sẽ ở trong giấc mơ của hai anh hàng đêm. Nói xong, hai cô vợ tươi cười ôm lấy chồng trước khi bước xuống thuyền. Trên con đường buôn bán ngược theo dòng về miền Bắc Lào, vừa chống thuyền vừa hát vui vẻ, quên cả cái nặng của chiếc bè lớn và mệt mỏi. Cả ngày ở trên sông, hai người vui vẻ khi về đến nhà với vợ con mình. Lần này hai người có bao nhiêu bí mật chỉ có hai người quyết định biết với nhau. Hai anh ngồi uống rượu, gặp nhau hàng ngày, không giống khi trước. Sau khi đi buôn về thì cả tuần mới gặp nhau một lần. Cả hai bà vợ đều thắc mắc hỏi: Này, hai ông có chuyện gì bí mật mà gặp nhau uống rượu vậy? Vợ của Văn nói: Từ khi lấy nhau 20 năm đến giờ chưa bao giờ thấy anh ấy hát, chỉ lo buôn bán làm ăn. Sau chuyến buôn này tôi thấy hai ông kỳ lạ lắm. Mỗi gia đình cũng có hai đứa con, lần này thấy hai ông xa cách vợ con nhiều mà lại lạnh lùng đi với gia đình. Vợ của Ót hỏi: Chị ơi, chồng của em cũng lạ lắm, lạnh lùng với gia đình. Trong một đêm nằm mơ thấy 2-3 lần gọi may may cái gì đó, vợ vợ cái gì đó, mà nửa đêm nào cũng mơ như vậy. Vợ của Văn đứng sững khi nghe vợ của Ót, rồi cũng lớn tiếng choe choé: Si, suốt ngày nói 3-4 đêm nay từ hôm đi buôn về, đêm nào cũng mơ gọi như vậy á. Hay là hai ông có vợ bé ở đâu phải không? Văn và Ót nháy mắt nhau rồi cười. Văn mới trả lời: Đi buôn mà, ai không quen. vợ con ở đây cũng đủ rồi. Chỉ có 2 tuần nay hàng hóa được đem giao cho cửa tiệm, rồi thì tôi với Ót đi chuyến khác. Vợ của Văn và vợ của Ót đứng sững lớn tiếng. Mùa hè nước cạn, nước chảy mạnh, một chiều với thác đá, ai cũng nghỉ 2-3 tháng, sao năm nay lại lên cơn lòng lợn lòng gà như vậy? Hay là hai cái tên Si và May này đúng không, định có gái ở đâu phải không? Hết mùa hè hãng đi, nghỉ với gia đình đã. Ót nghe vậy thì trả lời. Có 2-3 làng người ta đặt hàng, mình là người đi buôn thì phải tranh thủ chứ. Vợ của Ót cãi. Đời sống dư giả rồi, mùa sau nguy hiểm, đợi nước cạn rồi hãng đi, nghỉ ở nhà với gia đình. Vợ Văn lại tiếp lời. Đi buôn Si với May chứ buôn cái gì mùa này, từ hôm về đến giờ đêm nào cũng lùng củng với hai cái tên đấy, có lúc ngồi một mình cũng lỡ miệng gọi tên cơ mà. Nghỉ cho hết hè rồi hẵng đi. Hai người đàn ông ngó nhau rồi trả lời. Thôi cũng được, nghỉ cho thoải mái vài tháng rồi hẵng đi. Tháng thứ nhất, hai người ngủ mà lúc nào cũng thấy bóng của Si và May gọi nhớ thương mong chờ. Hai anh gặp nhau ban ngày rồi hỏi. Với cái chuyện giấc ngủ có mơ thấy không, mà cũng chưa thấy ai trong cái thành phố luông pha băng này đẹp bằng vợ bé. Vào nhà ngó thấy mặt vợ cả ở đây, sao trông nó xấu như quỷ vậy? Hai anh hay ngồi tâm sự riêng tư với nhau, mà trong khi hai bà vợ cũng rủ gì nói chuyện của ông xã mình. Hàng xóm láng giềng liền cũng quan tâm hỏi han hóng hớt. Chuyến buôn này về, hai anh bệnh hay sao á, mà hàng xóm ít thấy mặt, cái tính nết cũng không còn vui cười như xưa. Ngày ngày cứ xuống bờ sông ngồi trò chuyện với nhau cả nửa buổi, có khi cả ngày, mà ngày nào cũng vậy. Một ông già hàng xóm sát nhà nói với vợ của Văn. Tao thấy hai thằng này như người mất hồn, đi buôn về lần này có ghé thăm vào chùa cúng bái chưa? Ông thầy chùa cao tăng hỏi tao đến hai thằng đó đó. Hồi trước mỗi lần đi về là ngay hôm sau, tao thấy hai nhà mày đi làm lễ chùa cơ mà. Vợ của Văn nói. Dạ cháu cảm ơn ông, mà sao cháu lại quên chuyện này nhỉ? Cảm ơn lời nhắn nhủ của ông. Anh ấy đi buôn về cũng 2-3 tuần rồi, mà cứ ngồi ngó nước sông chảy cả ngày như vậy, cứ như là người mất hồn đó. Để cháu bảo với vợ của anh Ót chú ý. Chiều về, hai gia đình cùng ăn cơm. Hai người ngồi ăn cơm im lặng. Xong bữa cơm, vợ của Văn mới nói. Ngày mai gia đình chúng mình đi chùa. Các anh về lần này đã quá 3 tuần rồi mà còn chưa lên chùa đó. Ông Cao Tăng có hỏi các anh đó. Ngày xưa mỗi lần về hay đi đem chút hàng hóa cúng chùa cơ mà. Thôi, hai gia đình mình cùng đi lễ chùa đi. Nghe xong lời này, Văn và Ót dường như đang rất không muốn, liền nghiêm giọng lớn tiếng. Đi chùa tuần tới hay tháng tới hay năm tới thì nó khác cái gì mà ngày mai. Nói xong thì bừng bừng giận dữ. Văn đứng sững lên, chắp tay sau lưng, chậm chậm bước đi ra bờ sông. Ót không thoải mái nên trên nét mặt hiện ra miễn cưỡng, rồi cũng đứng lên lững thững theo Văn ra bờ sông. Mà đã chập choạng tối, ngoài sông gió động. Vợ của Ót nói. Hai ông đi buôn lần này không biết là bị mát hay là sét đánh ở đâu mà lại về thành ra cái dạng này. Hay chúng mình phải làm sao đây? Mấy đứa con, chúng mày chú ý ba các con một chút. Mấy đứa nhỏ nghe vậy cũng dạ vâng trả lời. Sang đến tháng thứ hai, cái êm ấm của gia đình càng ngày càng xuôi về đằng buồn bã và căng thẳng. Tiếng chửi rủa đốt chát tăng thêm. Ban đêm giấc mơ thấy Si và May ngày càng nhiều, ban ngày cũng lỡ miệng gọi luôn. Đến đợt nói đến câu đi chùa thì lần nào cũng nhóng nhảy rực lên mà la hét. Mấy người già hàng xóm cũng có nói. Hai đứa chúng bay đi ra chùa xin nước rửa mặt của ông thầy cao tăng về cho hai thằng đó nó rửa mặt coi, xem có gì thì bảo tao. Có lẽ hai thằng này bị bùa ngải của con gái làng nào nó bỏ rồi, chứ không có bệnh tật gì đâu. Hôm nào đi thì gọi tao, tao đi theo coi. Hai ngày sau, hai bà vợ với ba người hàng xóm dùng mang hoa nến, nhang đèn, lễ bái đi ra chùa. Lúc hai anh đang ngồi ở tảng đá bờ sông, khi năm người dạo bước tới cửa chùa thì cỡ thấy một ông chùa thầy chùa độ 80 ngồi đang nhổ cỏ. Đến gần ông thầy mới đứng dậy nói, trước khi cả mấy người kịp chào hỏi: ông chờ các con đã 7 tuần rồi, sao bây giờ mới đến? Tại sao lại để nó sống như mất hồn đây? Giờ nó đang ngồi ngắm vào trò chuyện với vợ nó, hiện bóng ở trên mặt sông, các con có biết không? Năm người đứng hình một lát, rồi lững thững đi theo sau ông thầy vào nơi tụng niệm. Năm người chắp tay quỳ xuống ngồi trước mặt ông thầy chùa. Một ông già kể lại sự lạ ra đằng đẵng 7 tuần nay của hai anh. Ông cao tăng nghe xong rồi hỏi: đó có phải là bị trúng bùa hay trúng ngải gì không hả thầy? Ai, không phải. Khi mà các con tới đây, ta thấy bóng có hai người đi theo hai cô này, có ý là kiếm cơ hội để hại chết hai cô đó. Nhưng mà trên cổ các cô có đeo tượng Phật nên mới miễn cưỡng sống đến ngày hôm nay. Bây giờ nó đang đứng ở ngoài cổng chùa kia kìa. Tụi nó là ma sống, là nửa người nửa ma. Nói xong, ông thầy chùa lấy chỉ trắng cột tay vào cổ cho cả năm người, rồi gửi cả chỉ về để cột cổ cho mấy đứa cháu ở nhà. Một lát nghe tiếng tụng niệm, ông thầy chùa lại nói: cấm không được nóng nảy với chồng mình, dịu dàng mà dỗ cho nó rửa mặt. Bây giờ hai đứa kia nó đang nổi điên, nó mà biết các con đang ở trong chùa, tụi nó về nhà chờ các con rồi. Nhưng mà không sao đâu, có cái sợi chỉ cột ở trên mình, nó không hại được các con đâu. Năm người rời khỏi chùa, vừa đi vừa khuyên nhủ nhau đừng nóng nảy để tránh khỏi cái đánh nhau. Gần đến nhà thì thấy cả hai ông chồng đang đứng trước cửa, tức giận hầm hầm quát lớn: đi chùa về phải không? Không ai trả lời, hai cô để xô nước vào góc nhà rồi đi vào. Ông chồng bước theo, đạp xô nước đổ như là sợ hãi cái thứ nước kia. Mấy người già đi chùa về đang đứng chỉ nhìn lắc đầu rồi đi ai về nhà nấy. Hai ông chồng la lớn ầm ĩ cả nhà, rồi cũng còn định gây sự đánh nhau. Đi lễ của chùa về làm gì? Có gì tốt đẹp, cắt ngay, cắt hết mấy cái sợi chỉ đeo trên mình đi, cắt nó ra, tao không thích, tao không thích, nghe chưa? Nếu không cắt, tao đốt cả nhà cả cửa bây giờ. Hàng xóm già cả ai cũng chạy đến xem. Hai anh xem có vẻ sợ hãi, ai cũng nghĩ là bị bùa ngải hay ma nhập. Hàng xóm xúm nhau can thiệp, lấy mấy mẹ con qua bên nhà người ta để nghỉ ngơi. Cả hai anh đang đập phá đồ đạc rồi bước ra bờ sông ngồi. Hai anh còn đi qua trước cửa nhà hàng xóm, chỉ tay mà chửi: hai cái con này giỏi. Vợ thằng Ót khỏi phải thắp đèn trong ban đêm, nó lấy cái mũi soi thay cho đèn đi cả đêm, khỏi tốn tiền mua đèn cầy. Còn vợ tao nó tên là Si, nó bảo cái thân nó không cho dơ bẩn, nó chỉ rút có cái đầu mới bộ ruột đi thôi. Còn các cô vợ của tao mới vợ Ót mấy chục năm nay, có cái tài năng gì mà tao với Ót không chán. Hét lớn quát mắng xong, hai anh xuống ngồi ở bờ sông đến đêm mới về. Vợ Ót và vợ của Văn cùng mấy đứa con ôm nhau khóc lóc thảm thiết không biết làm thế nào. Lúc nghe Văn nói xong, mấy người già hàng xóm muốn té xỉu tại chỗ. Thì ra là hai anh này có vợ bé, mà một là ma lai, một là ma phòng. Châm điếu thuốc hút. Các bạn nghe chuyện này thấy mình đọc hơi vấp, tại vì đây là một câu chuyện do một bạn hâm mộ, một fan truyện ma người Lào, bạn ấy biên dịch từ cái tích cổ của nước Lào sang tiếng Việt cho mình đọc. Tuy nhiên là cái hệ thống ngôn ngữ của bạn ấy chưa được tốt, đọc là hơi vấp một chút, các bạn thông cảm. Nhưng mà cái chuyện nó cũng rất là hay mà. Đây là một cái sự tích của Lào. Sang đến tháng thứ 3, lời hứa hẹn 5 tuần trở về bên vợ bé, nhưng bây giờ đã là 3 tháng. Văn và Ót càng ngày càng tăng thêm mất hồn mất vía, không vào ngủ trong nhà vì bởi vì có nhang đèn thờ Phật. Hai người ra ngủ ở nhà trước, ở đầu hè vậy. Bây giờ hai người này bắt đầu thèm ăn đồ sống, đồ tanh, đôi mắt đỏ ngầu cả ngày. Hàng xóm ai cũng tội nghiệp gia đình đang êm ấm rộng rãi mấy chục năm sát vách. Ông liền rủ bà vợ với mấy cháu đi lên chùa gặp ông Cao Tăng. Khi hai anh đang ngồi ở bờ sông, lúc đến gần chùa thì đã thấy hai anh đứng chặn ở cửa chùa la hét om sòm. Ông già liền nói: "Thôi, chúng mình đi về để khỏi có chuyện, rồi để ông quay sang gặp ông Cao Tăng sau. Có gì thì hai cô cứ dẫn con qua nhà ông mà ngủ, rồi tôi xin ý kiến ông Cao Tăng xem ra sao." Hàng xóm quan tâm nhau, ai cũng len lén hỏi đi tìm thầy bùa để giải bùa giải ngại, người thì lên chùa xin ý kiến. Khi đến gặp ông Cao Tăng, chưa kịp hỏi thì ông đã nói trước: "Chuyện này lại là khó khăn rồi. Người cột sợi dây là hai anh, nếu cửa Phật giúp được thì cũng phải chờ đến ngày hay tùy duyên số. Đừng lo, nhắc nhủ vợ con người ta đừng có gây chuyện nóng nảy. Có gì thì cứ tránh qua hàng xóm mà trông nom bảo ban nhau." Cho đến một ngày, đã nghe tiếng cãi vã chửi rủa từ sáng sớm: "Đấy, tại mày mấy vợ của thằng Ót làm cho đôi vợ chồng tao không được ở với nhau. Bố mày giết hết chúng mày cho biết tay tao." Vừa xong thì thấy vợ của Văn ôm hai đứa con chạy thẳng qua nhà hàng xóm, ôm lấy nhau mà khóc lóc. Được một lát thì lại nghe tiếng vợ của Ót cũng ôm hai đứa con chạy tới: "Trời ơi, anh Ót anh cầm con chuột chết hôi thối bỏ vào miệng nhai rau ráu, rồi ăn mấy con như vậy. Đôi mắt anh ấy thì ngó mẹ con tôi như là muốn ăn sống nuốt tươi vậy." Vừa kể vừa khóc lóc. Hai ba người già hàng xóm thấy vậy cũng chạy qua coi, rồi bảo hôm nay đừng về nữa, để xem Văn nó đang làm gì. Một lát sau thì ông già chạy về với vẻ mặt tái mét: "Trời ơi, thằng Văn nó đang cắn con gà sống ở trên miệng, thấy tôi thì nó cười lên khẳng khẳng." Im lặng một chút, Văn và Ót qua nhà ngồi cùng nhau. Hàng xóm rùng rợn nổi gai ốc khi mà giữa ban ngày nghe tiếng của hai người ầm ầm, rồi chuyển thành khàn khàn, tiếp theo là rên rỉ như là tiếng thú vật chứ không còn phải là tiếng người nữa. Hơn 10 người ngồi nghe rồi cùng dồn về một nhà xa hơn. Lần này thì nghe tiếng nói của hai anh trở thành tiếng đàn bà, giọng nói xuôi về giọng của người miền quê vậy: "Phải hại chết nó cho được, phải hại chết cho được, hại chết bằng được lũ chúng nó." Mặt trời đã về chiều, một ngày dài đằng đẵng với cái thương tiếc cho gia đình, lo sợ. Mấy mẹ con ở với hàng xóm trong nỗi lo lơm lớp. Ông chủ nhà liền nói: "Hai cô với các con ngủ ở đây, nó xa nhà các cô xa đầu làng rồi, cũng chắc là chả sao đâu." "Dạ vâng." Bữa chiều lạnh lẽo buồn sầu của mấy mẹ con nhưng vẫn cứ lơm lớp lo vậy. Đêm tới, cơm nước xong xuôi, cả làng chìm trong im lặng như không có gì xảy ra, thì bỗng nhiên cả mấy chục đôi mắt và tai đều để ý ra đằng phía xa cửa nhà. Phía ngoài đường có tiếng bước chân của hai người, tiếng khều khào nhẹ nhẹ kéo dài, rồi bất thình lình là tiếng hét lên của hai người đàn bà kêu lên the thé: "Tao phải giết nó, tao phải đuổi nó ra khỏi đường vợ chồng của tao, tao phải hại nó." Tiếp theo là cái tiếng rên rỉ của giọng đàn bà đi từ đầu làng đến cuối làng, cứ lang thang như vậy cả đêm. Một ông già ở trong làng nói: "Đêm nay là hôm rằm, thảo nào từ sáng đến giờ nó dữ tợn hơn mọi ngày." Rồi lại an tĩnh cho đến 11 giờ đêm. Bất thình lình, tất cả mọi người ngồi trong nhà ngơ ngác nhìn ra cửa, rồi lùi sát vào nhau hơn khi nghe tiếng gõ cửa. Những tiếng cốc, cốc, cốc vang lên. "Mở cửa ra, ai đó mở cửa ra." Một giọng nói cỡ 12-13 tuổi cứ gọi như vậy rồi gõ cửa. "Ai đó? Ai đang ở ngoài cửa đó?" "Tôi là chú Tiểu ở trong chùa, mở cửa, mở ra." Không ai dám đáp lời, tất cả ngó nhau mà im lặng. Chú Tiểu thấy vậy lại nói: Ông Cao Tăng cho tôi đến gọi hàng xóm giúp ông Cao Tăng một tay gấp. Mở cửa ra mau lên. Chủ nhà nói rồi vội mở cửa. Đừng vội, để ông chủ trèo lên trên mái ngó xuống xem có phải là chú Tiểu thật không. Chủ nhà chạy xuống từ lên lầu, đi ra mở cửa, thấy chú Tiểu đứng ở cửa. Tất cả mọi người theo tôi, ông Cao Tăng đang chờ, ông đến đuổi hai con ma đi rồi. Tất cả thấy vậy liền vui mừng đi theo chú Tiểu. Khi đến gần nhà thì thấy ông Cao Tăng đang đứng chắp tay trên ngực lẩm bẩm tụng niệm. Thấy hai anh đang nằm bất tỉnh ở dưới nền nhà. Nơi hai anh đang nằm ngập mùi tanh thối mà hai anh ói ra. Ông nói: lấy hai bộ quần áo mới, đem hai anh này vào chùa tắm rửa. Tôi chuẩn bị nước tắm rồi rửa mặt rồi. Ngày mai cho cạo đầu đi tu đúng 100 ngày mới thoát được nạn. Vợ của Văn và Ót vội vàng tất tưởi làm theo. Lúc hai anh tỉnh dậy thì ngó thấy ông thầy chùa, cả hai anh quỳ xuống làm lễ và hỏi: lạy ông, có gì xảy ra với chúng con vậy? Ông Cao Tăng liền nói: hai con vào chùa của ông tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi trong chùa, rồi mai sáng vợ con xóm giềng sẽ kể cho mà nghe. Xong xuôi, tất cả mọi người quỳ lễ ông thầy chùa rồi ai về nhà nấy. Khi đến nhà, cả hai anh ngồi ngơ ngác nghe chuyện vợ con kể lại. Hai anh không nói được câu gì rồi nằm xuống ngủ. Cả một ngày, đến chiều trời sắp lặn, hai anh ăn cơm xong mới lấy đồ ngủ để lên chùa. Đến nơi, ông Cao Tăng bước ra ngồi nói chuyện với hai gia đình: các con có biết ma lai với ma phòng? Đêm qua nó nói với ông, nó là vợ của hai con, nó có thể hại tới gia đình của các con đến chết. Theo ông thấy nó không dễ chịu đâu. Bình tĩnh, cấm các con nghe gì cũng không được mở ra ngoài, phải chờ đến lúc có ánh mặt trời rọi vào chùa mới được mở cửa. Hai anh nghe thấy vậy thì mặt mày tái mét. Xong xuôi, hai anh mới kể lại cái câu chuyện chuyến buôn từ đầu đến cuối. Kể xong, ông thầy chùa, vợ con, chòm xóm, rồi chú Tiểu, ai cũng nhìn hai anh với đôi mắt tội nghiệp, buồn cười vừa giận. Đáng đời cho hai cái tên máu gái. Ông Cao Tăng liền nói tiếp: trên thế gian này, người ta tán gái hay lấy vợ bé gì thì người ta lấy người làm vợ, chứ đâu có ai giỏi bằng hai cái đứa bay. Nó lên cơn lòng lợn hay bị mát đâu mà lại đi lấy hai con ma về làm vợ. Nói xong, ông đứng dậy bỏ về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại các gia đình nói chuyện với nhau. Coi hai mặt hai anh đi, nhìn trông có tội nghiệp không? Đúng là đáng đời. Ngó mặt các anh lúc này người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, không còn giống chồng tôi nữa. Hai anh kia biết mình đã có lỗi nên cũng chẳng cãi, chỉ ngồi làm cái mặt buồn thiêu thiêu hối lỗi. Hàng xóm xong chuyện ai cũng về nhà nấy. Đêm đến, cả hai người chìm vào trong giấc ngủ như hai tháng trước thì lại thấy hai bà vợ bé đem thức ăn tới cổng chùa rồi gọi tên chồng. Hai anh tỉnh giấc chập choạng ngồi dậy hỏi nhau: này, có nghe thấy gì không? Hình như có người gọi tên mình. Hai anh lại nằm xuống cố ngủ tiếp. Đợt một lát lại nghe tiếng gọi và tiếng khóc vang vọng. Lần này hai người như mơ hồ, chậm chậm ngồi dậy rồi đi thẳng ra cửa. Đứng im một lúc như người mất hồn, đột nhiên có tiếng kêu lên của ba chú Tiểu: đừng mở cửa, cấm, đừng có mở cửa. Tiếng chân người huỳnh huỵch chạy tới kéo hai anh lại. Vừa đúng là ba chú Tiểu đụng vào thân thể của hai anh thì cả hai anh dường như bất tỉnh gục xuống. Ba chú Tiểu kéo hai anh về chỗ ngủ rồi canh luôn cho đến sáng. Sáng dậy, vợ con và người làng đến đón về nhà thì nghe ba chú Tiểu kể lại chuyện. Ông thầy mới nói với các chú Tiểu: trong 7 đêm các con thay phiên nhau canh gác cho kỹ. Hai anh vẫn chỉ có đôi mắt ngơ ngác trả lời: ok, hai anh em con ngủ đến sáng cơ mà. Nhưng mà ở trong mơ, chúng con thấy hai cô vợ đến ngồi ngoài cổng chùa gọi thôi. Đêm thứ ba, ngủ trong chùa, mấy ông tiểu lại thay phiên nhau ngồi dựa vào vách, đọc lời kinh Phật rồi canh gác. Tiếng gió xào xạc lá cây ở bên ngoài lành lạnh, rồi vang lên cái tiếng lọt qua khe cửa gọi: anh Văn, anh Ót, em đem thức ăn đến cho anh này. Em đang ở cửa chùa chờ hai anh. Anh nhìn ra cửa sổ đi, hai chị em đang chờ này. Chú tiểu đang ngồi nửa đêm nghe tiếng nói đó mà nổi da gà, vì cái tiếng đó không phải là tiếng vợ bé của hai anh, mà là tiếng của hai bà vợ cả của anh Văn và anh Ót. Nhưng lúc này chắc chắn là hai bà vợ đang ở trong làng. Ngó về đằng sau thì thấy hai anh vẫn ngủ im lặng, tiếng gọi lạnh lạnh từng cơn với tiếng nức nở kéo dài cả tiếng đồng hồ. Khi hai anh vẫn ngủ im làm cho các chú tiểu ngồi canh muốn vãi cả ra quần. Cho đến những đêm trôi qua 18 ngày, đến đêm 18, trăng sáng vằng vặc rõ như ban ngày, hai chú tiểu đứng hình khi nhìn theo tiếng gọi. Dì nhìn ra xa xa, không phải là vợ của anh Văn hay vợ của anh Ót. Cách có 30 bước chân, một chiếc đầu tóc buông xõa lơ lửng, với lòng phèo ruột gan treo lơ lửng. Bên cạnh cũng là một cô gái cũng buông tóc xõa, mà lại có ánh sáng tỏa ra nơi mũi mắt, thấy rõ nét mặt. Hai chú tiểu sợ lắm, liền định bỏ chạy thì ông thầy chùa liền nói: các con, người tu hành mà lại sợ à? Nghỉ ngơi đi, để ta gác. Sáng hôm sau, thầy chùa lại bảo: tối nay mỗi một nhà cho một đứa con trai ngủ ở đây canh ba nó với các chú tiểu, còn hàng xóm thì ai có lòng từ bi thì đến chùa ngủ trông lấy nhau. Đêm hôm đó, hai con ma lại về. Một cơn gió lạnh nổi lên luồn qua vách, rồi tiếng gọi khàn khàn lạnh tóc gáy lại vang lên: anh Ót ơi, em đến đón anh về nhà. Anh về đi, anh mở cửa ra đây với chúng em đi. Em đem thức ăn đến cho anh đây này. Tiếng vang cứ vong vọng từ ngoài cửa chùa vào sân nhà. Trong cái an tĩnh của đêm, tiếng ma quái rợn tóc gáy cùng với cái tiếng khàn khàn thẳng từ trên nóc chùa vang rền xuống đầu mấy người. Anh Văn dậy đi, anh Văn, em đến rồi, mình cùng đi về nhà nào. Văn và Ót nằm lăn lộn như có cái gì đang thúc giục, chợt mở mắt miệng lẩm bẩm: em vợ tôi đến rồi, tôi đi về với vợ tôi đi, vợ tôi đến rồi. Một ông già đứng phắt dậy: hai người chớ có nghe lệnh, mấy đứa kia lấy cây tre chuẩn bị từ chiều dựng ở vách, rồi chặn chúng nó lại. Ông cao tăng liền nói: khỏi lo. Ba ông cứ đứng dậy bước chân ra cửa chùa. Cửa chùa thình lình mở, một ông già chạy thẳng đuổi bắt con ma phòng bằng cái cây tre đã được yểm phép. Hai ông lấy hai cây tre ở trên ngọn còn đầy cành đuổi quấn vào tóc con ma lai để bắt sống. Trong đêm đó trở thành chuyện chơi năm mười đuổi bắt nhau ầm ĩ từ trong chùa ra đến tận làng. Đến gần sáng thì mọi chuyện bắt đầu ngã ngũ. Ông cao tăng chậm chậm bước đến, miệng lẩm bẩm tụng kinh rồi ngồi xuống nói: đem nó đến đây. Chiếc đầu lơ lửng với một cô gái bên cạnh có ánh sáng trên mũi với nét mặt dữ tợn bốc mùi tanh hôi được quấn vào gốc những cây tre có đầy cành lá đã được yểm phép được đưa đến. Con ma lai thì cúi đầu, con ma phòng chắp tay thi lễ trước tượng Đại Đức Phật. Một lát sau, ông thầy chùa nói với ba ông già ở trong làng: thôi, thả ma lai với ma phòng về nơi của nó. để đến sáng mặt trời lên thì chúng nó chết. Như vậy thì nhà chùa lại mắc nghiệp. Ta cũng đã nói với chúng nó rồi, chúng nó cũng xin không phá gia chủ nữa, về đất ma của chúng nó thôi. Nói rồi, thấy hai bà vợ với mấy đứa con cũng đến chắp tay vái lạy nhà chùa, con ma Lai mấy con ma Phòng cũng đưa cái ánh mắt ẩn ẩn nước mà nhìn hai người đàn ông. Ông thầy chùa nói, hai cô đến gỡ tóc đang quấn ở cành tre cho người ta đi. Âu cũng là cái nghiệp mà do chồng các cô gây ra đó. Bây giờ coi như là bà lớn gỡ nghiệp oán cho bà bé vậy. Hai bà vợ run run đi đến gỡ những sợi tóc đang mắc trên cành tre cho ma Lai và ma Phòng. Hai người phụ nữ nhìn hai bà vợ cả với ánh mắt ẩn ẩn nước, bây giờ cũng không còn cái vẻ dã man tàn bạo nữa. Nó khẽ vái lạy ông thầy chùa rồi quay lưng đi khuất dần vào bóng tối. Ở trên đầu ngọn tre, mặt trời bắt đầu dần dần hé lên sau một đêm dài kinh hoàng. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc câu chuyện thứ hai mang tên là Hai Người Vợ. Cái câu chuyện này mình đọc thì nó hơi trúc trắc một tí đúng không? Nó hơi trúc trắc một tí bởi vì như mình đã nói đó, đây là một câu chuyện của một người bạn Lào đã dịch ra từ trong cái chuyện dân gian của Lào gửi cho mình. Cho nên là cái văn cảnh, cái lối hành văn của bạn ấy, bởi vì bạn là người Lào học tiếng Việt, nó cũng không được mượt mà cho lắm, nên là mong các bạn hết sức thông cảm. Thật ra thì mình cũng muốn là có thời gian để ngồi edit lại, tuy nhiên là cũng thời gian cũng không có nhiều. Các bạn hết sức thông cảm. Ok, hello Dũng Phạm. Có nhiều bạn muốn hỏi mình về ma Lai và ma Phòng. Thế thì như thế này, người bạn Lào đó cũng cho mình một cái phần lý giải như sau, thì mình cũng sẽ chia sẻ nhanh về ma Lai và ma Phòng như thế này. Trong cái thế kỷ khoảng tầm từ 16 đến thế kỷ 19, ở trong những cái truyền thuyết của Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, nói chung là của khu vực Đông Nam Á, thì nói về con ma Lai là một con ma nữ có hình người. Có hình người nhưng mà nó chỉ có một nửa thân, tức là có cái đầu và cái cổ, sau đó là một bộ lòng mề ruột gan cùng với cái xương sống được treo lơ lửng như vậy đó. Đặc điểm để nhận diện con ma Lai khi mà nó hiện hình ở dạng người thì là người phụ nữ cổ có ba ngấn, nhưng cái ngấn ở giữa sâu hơn hai cái ngấn trên và ngấn dưới đấy. Còn buổi tối, mỗi khi đêm xuống thì con ma Lai nó thường tách đầu ra khỏi thân để đi, thân thể thì vẫn để ở cái nơi nằm. Ma Lai thì vốn sợ ánh sáng mặt trời, sợ những bụi tre gai và nơi rậm rạp, vì nó thường bị vướng tóc hay là vướng ruột gan ở đó. Khi mà đêm hết đêm mà mặt trời lên đó, thì nó sẽ bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, nó sẽ bị chết. Ma Lai thì hay đi tìm kiếm và ăn phân người, phân súc vật và ở những cái nơi hôi thối dơ bẩn. Ở nơi nào mà người ta thấy có ma Lai thì người ta không mặc áo trắng, bởi vì nó nhìn thấy ruột và phân thì nó thèm và nó hay đi theo. Đấy, đấy là cái giải thích của bạn ấy về ma Lai. Có một cái chú giải như sau, là ma Lai nếu mà trong đêm á, mà lúc mà nó rút đầu ra khỏi người mà nó đi ấy, thì cái người của nó phải đặt nằm ngửa. Còn nếu mà có ai đó mà lật úp cái xác nó xuống thì ma Lai nó không trở về được thân của nó, mà đến sáng thì mặt trời chiếu xuống mà nó không về được thân của nó thì nó sẽ bị chết. Đấy. Ở Thái Lan, ở Malay Indo thì cũng kể cho nhau những cái tích dân gian như vậy. Ma Lai thì hay đi giết người, giết trâu bò gia súc, nhưng mà chỉ sau khi giết xong thì nó chỉ ăn ruột gan của người ta thôi, ăn ruột gan lòng mề của người ta thôi. Đấy là cái tích về Ma Lai. Còn ma phồng, ma phồng mà thì nó nghe có vẻ là cũng lạ hơn đúng không ạ? Thì mình xin giải thích với các bạn ma phồng như sau. Theo như người bạn Lào nói, ma phồng là ở Lào thì là nhiều nhất, còn lác đác ở Thái Lan người ta cũng có nói đến. Ma phồng là một người phụ nữ mà dạng như là nửa người nửa ma đó, nửa người nửa ma cũng như Ma Lai thôi, tức là nó là dạng vừa là người vừa là ma. Thì đêm đêm nó cũng đi kiếm những cái đồ ăn dơ bẩn như vậy, và thường thường nơi nào có ma phồng thì sẽ có Ma Lai. Ban ngày nó sống như là những người dân bình thường. Ma phồng có một điểm để ý, tức là những con ma phồng thì có cái mũi đỏ như là người bị cảm quanh năm ngày tháng. Hàng xóm láng giềng không biết thì cũng cứ nghĩ là bị người này bị bệnh viêm mũi viêm xoang. Đấy, ma phồng thì đến nửa đêm nó cứ đi xuống cái bếp nhà nó, lấy mũi đụng vào ba cái hòn đá, tức là ba cái ông đầu rau á, ở bếp. Và cái mũi đó nó phát sáng màu xanh, thì tức là lúc đó là nó hiện hình là thành ma phồng để nó đi kiếm ăn. Đấy, tiếp này. Nghe hơi ghê tởm tí. Tức là cái ánh sáng đó nó giống như là nó to bằng hai đầu ngón tay út. Ánh sáng nó to lên thì nó nhỏ giọt xuống, rồi ngắn lại, nhỏ lại. Tức là giống như kiểu nước mũi ấy. Giống như nước mũi của mình thỉnh thoảng xè xuống một cái, xong mình hít một cái thì nó lại lên ấy, kiểu như thế. Đây là theo đúng như lý giải của bạn nhé. Nhưng mà cái nước mũi đó nó phát sáng màu xanh. Đấy. Ok. Tiếp theo. Rồi, ánh sáng đó ở bên Lào á, mà người ta cứ đi đường mà buổi tối ở trên những cái đường đê đó, mà người ta thấy ma phồng á, thì người ta thấy những cái đốm sáng mà cứ dèo nhèo nhèo nhèo như vậy thì người ta biết đấy là ma phồng, thì người ta phải chạy ngay. Tiếp này, bạn ấy viết nó trục trặc quá, mình đọc nó hơi khó. Ma phồng thì không hại tới tính mạng người như Ma Lai, nó chỉ có đi kiếm ăn đồ dơ bẩn đấy. Mà ma phồng thì không như Ma Lai cứ đi lang thang ở bờ sông. Ma phồng thì chỉ đi loanh quanh nhà thôi. Tiếp theo thì cái con ma phồng này thì mình cũng có hỏi thêm bạn ấy, thì nó giống nó, các bạn có hình dung nó giống như là cái con ma chơi đó. Con ma phồng này thì nó không kinh khủng đến mức như Ma Lai, mà nó giống như cái con ma chơi ấy, nó chỉ đi lang thang vậy thôi. Còn cái con Ma Lai thì nó đi, nó giết người và nó ăn nội tạng. Đấy, thì nếu mà có khi là tí nữa anh sẽ gửi cho Hưng cái chuyện này này, nếu Hưng thấy hay có khi nào Hưng edit lại thành một cái câu chuyện hoàn chỉnh cho anh. Tại vì cái văn cảnh của bạn người bạn Lào này này, nó bạn ấy viết nó cái lối hành văn của bạn ấy cũng hơi trục trặc, anh đọc cũng phải rất là vất vả, mà cũng chẳng có thời gian mà ngồi mà edit. Thì lúc nào có gì anh gửi cho Hưng, anh Hưng xem nếu như có thể thì em sẽ edit thành một cái chuyện hoàn chỉnh, thêm những cái yếu tố linh dị vào, bởi vì đây là một cái câu chuyện có thật trong dân gian. Đây là một câu chuyện có thật ở trong cái văn hóa dân gian của người Lào. Đấy. Ok, đấy là mình đọc cho các bạn nghe hai câu chuyện của ngày hôm nay. Nó cũng rất là hay. Một buổi nào đó mà thời gian ngày rộng tháng dài thì mình sẽ kiếm lại những cái câu chuyện về những cái con ma có thật ở trong dân gian của Trung Quốc, và đặc biệt là trong dân gian của người Miêu. là một cái dân tộc mà ông thầy mình có rất là nhiều tài liệu để mình đã từng đọc về ông đó, về cái dòng ma của người Miêu, những dòng ma quỷ của người Miêu. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái dòng đó. Tất nhiên nó không phải là một câu chuyện để mình diễn đọc hay văn, mà nó chỉ là những cái câu chuyện nó được viết lại dạng như tài liệu ghi chép thôi. Đấy. Ok, Sơn Hoàng, trời lạnh mà nằm đắp chăn nghe chuyện thì hay nhất. Em đắp chăn em nghe chuyện em thấy hay, anh ngồi đây anh nghe chuyện anh thấy sợ, anh thấy sợ thấy mẹ luôn. Ấy thì đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ kết thúc chuyện ngày hôm nay tại đây. Mong rằng các bạn luôn ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những cái luồng livestream của mình tới khán thính giả nhiều hơn nữa, để mình có cơ hội tiếp cận với khán thính giả hơn nữa. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nếu như đêm nay mà chợt thấy ở bên khung cửa sổ có một cái đầu bay qua mà không có thân người, chỉ lòng mề lèo phèo đang bay lơ lửng, thì các bạn hãy nhớ rằng đó là ma lai. Hưng, ma lai nó ăn phân thì trong cái lòng của con, cái ruột của con người ấy, tức là nó sẽ cấu đầu rút ruột, cái câu cấu đầu rút ruột nó bắt nguồn từ ma lai đó Hưng. Cái câu cấu đầu rút ruột là nó bắt nguồn từ cái tích ma lai. Mà nó bắt được ai đó là nó sẽ cấu đầu rút ruột người đó ra, và nó ăn hết cái lòng mề, bởi vì cái lòng mề của người lúc đó nó cũng toàn phân đó. Toàn phân đúng không à? Đó là đại loại như vậy. Anh cũng có thắc mắc như Hưng, đối với bạn Lào thì bạn ấy giải thích như vậy. Thì bạn ấy bảo là ở bên văn hóa dân gian của Lào cũng có rất nhiều loại ma quỷ. Tuy nhiên là bạn ấy sẽ dành thời gian để bạn ấy ngồi bạn ấy viết lại. Để một bữa nào đó rảnh rỗi thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe về những con ma của ngoại quốc, những con ma nước ngoài. Ok, có lẽ là chúng ta đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nhớ là đóng cửa sổ vào, nếu không biết đâu sẽ thấy một người phụ nữ với cái đầu không có thân người bay qua cửa sổ, dừng lại ngoảnh mặt nhìn thẳng vào trong với cái bộ mặt tái mét nhèo nhào, và rồi nó nhoẻn miệng hét lên một tiếng. Chúc các bạn ngủ ngon.